Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, chương 10 lực chiến nhị cấp tang thi, phát hiện, đô đô vài tiếng, Bạch Lâm ấn mấy cái kiện, mặt trên nhắc nhở mật mã sai lầm, Bạch Lâm nhíu mày, chạm vào, phía dưới thanh âm càng lúc càng lớn. Giống như đã biết mặt trên có người giống nhau, làm như ở cầu cứu. Lão đại, Âu Á đi qua đi, tự nhiên là gặp được kia môn. Bạch Lâm nhìn hắn một cái không nói gì, lặng lặng suy nghĩ trong chốc lát. Nếu không phải hắn sinh nhật, như vậy, đã từng nghe hắn nói quá hắn có một cái nữ nhi. Bạch Lâm thử nàng sinh nhật, tất mật mã chính xác. Âu Á tò mò, tính toán đến gần thời điểm, nào biết Bạch Lâm đột nhiên đứng dậy đem chính mình sau này đẩy, mà nàng cũng sau này đi, chạm vào một tiếng, môn đột nhiên mở ra, một cái trường vảy so Bạch Lâm thân mình còn thô tựa đuôi rắn đồ vật từ phía dưới ra tới, tả hữu lắc lư, một chút liền chạm được Bạch Lâm chân bọc. Quấn lên lôi kéo, lão đại, Âu Á đột nhiên bùng nổ nhảy dựng lên, muốn giữ chặt Bạch Lâm tay, nào biết kia đồ vật tốc độ cực nhanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia giữ tợn đuôi rắn đem Bạch Lâm kéo đi xuống. Chạm vào, Bạch Lâm tay mắt lanh lẹ tướng môn cấp đóng lại, đồng thời tại hạ hàng quá trình kia trong nháy mắt hung hăng đem võ sĩ đao chém vào đuôi rắn thượng. Đuôi rắn bởi vậy buông lỏng, Bạch Lâm chạm vào một chút, ân toàn rớt xuống, Âu Á nhìn chằm chằm bị một lần nữa đóng lại môn. Chạy qua đi, đưa vào phía trước Bạch Lâm đưa vào dãy số, mật mã sai lầm, không có khả năng, nghĩ Âu Á lại lần nữa đưa vào một lần. Như cũ là mật mã sai lầm, hung hăng rũ điện tử môn, dưới nền đất một mảnh đen nhánh, Bạch Lâm lập tức cảm giác được một cái áp lực cảm giác, đem chính mình tinh thần lực đề cao đến đỉnh phong, nhắm mắt lại, dày đặc tiếng hít thở tiến vào Bạch Lâm lỗ tai, nhanh nhẹn cảm giác được cái kia không rõ đồ vật tiến công, động tác nhanh nhẹn hiện lên. Chạm vào một tiếng rõ ràng nhốt đánh vào tường chung, có thể thấy được kia không rõ đồ vật lợi hại, có hô hấp, lại là cái loại này hình thái. Sơ cấp tang thi là không có hô hấp, nói cách khác cái này tang thi đã có cấp bậc, chính mình tinh thần lực thế nào cũng có một bậc, như cũ có thể cấp chính mình áp lực, như vậy cái này tang thi chính là nhị cấp. Chạm vào, Bạch Lâm chỉ có thể bị động né tránh. Không được, Bạch Lâm trong lòng nghĩ đến, chính là làm nàng kinh ngạc, chính là nàng lúc này cư nhiên không thể đủ tiến vào không gian. Như thế liền có chút luống cuống, chính mình đúng là bởi vì có không gian nguyên nhân mới như thế lớn mật. Không thể tưởng được, cũng may trong lòng nhân tố vượt qua thử thách. Kiếp trước cũng không phải không có vượt cấp đối phó quá tang thi. Thực mau Bạch Lâm liền nghĩ tới mặt khác phương pháp. Không gian tuy rằng không thể tiến vào, nhưng là có thể di ra đồ vật. Bạch Lâm một bên né tránh một bên đem không gian nội đèn pin lấy ra tới. Bạch bạch vài tiếng, bằng vào chính mình cảm giác, phòng nội nháy mắt sáng sủa. Tầng hầm ngầm cũng không phải đặc biệt đại, cũng liền 20 mét vuông. Bốn phía đều là thiết tường, nhìn qua rất là rắn chắc. Một cái thật lớn thân ảnh gần chiếm cứ 1/3. Có Bạch Lâm 4 lần đại, gấp 3 cao. Đúng là bởi vì như thế cho nên tạp trụ không thể động đậy, toàn thân mọc đầy vảy, trong mắt đột ra giống như cá vàng. Lại trường một chương hơi hơi như là hình người mặt, lỗ mũi hướng lên trời phiên, một cái thật dài cái đuôi đại khái có 4-5 mễ, đang ở mất máy, thỉnh thoảng hướng tới Bạch Lâm tiến công. Bạch Lâm trong mắt ánh sáng nhạt hiện lên, Cái này hẳn là chính là chính mình muốn tìm về sau cao giai tang thi. Nhất định phải giải quyết. Ở nó như khủng long dưới chân có chút mang huyết quần áo. Rõ ràng không chỉ có là Bạch Lâm tiến vào quá. Như Bạch Lâm sở liệu là một con nhị cấp tang thi. Bởi vì đột nhiên tới ánh đèn, Bạch Lâm có thể rõ ràng nhìn đến hắn mắt khổng héo rút. Cuối cùng xúc thành lỗ kim môn sơ, giống, tang thi gầm rú, đồng thời cái đuôi bắt đầu loạn quét, nơi nơi đều là hài cốt, sợ quang, xem ra đây là một con đêm coi, hơn nữa giống như không có thị giác, vậy là tốt rồi đối phó nhiều, bất quá không biết nó dị năng là cái gì. Bạch Lâm chậm lại hô hấp. Đem phía trước bởi vì chém nó cái đuôi mà làm cho cuốn nhận đao cấp ném money lạch cạch một tiếng. Kia đuôi rắn lập tức hướng tới thanh âm phương hướng quét tới. Hành động năng lực cùng thị giác đã không được. Phòng ngự năng lực tuyệt đối nhị cấp. Nhưng là chỉ cần đem nó đuôi rắn chém rớt. Như vậy đối phó không thể nhúc nhích nó liền dễ dàng nhiều. Nghĩ trực tiếp từ không gian chung lấy ra một phen thật lớn rìu. Không biết có phải hay không Bạch Lâm ảo giác. Nàng tổng cảm thấy đi theo chính mình động tác. Chính mình sức lực cũng đang không ngừng điều chỉnh. Chạm vào, thật dài đuôi rắn lại lần nữa quét lại đây. Bạch Lâm lần này không có né tránh mà là trực tiếp ở nhờ đuôi rắn lực lượng một hướng. Hướng về phía hắn đuôi bộ cùng bộ chém tới. Chạm vào. Một đạo hỏa hoa thượng quá. Chờ đến Bạch Lâm đứng lại thân hình thời điểm. Trợn tròn mắt. Phong ngự năng lực quá biến thái. Bạch Lâm biết hắn dị năng chính là làn da cường hóa. Giống. Tăng thi lại lần nữa chu lên. Âu Á gắt gao nằm bò điện tử môn. Từ Bạch Lâm tiến vào sau. Ở hắn dưới chân toàn bộ mà tựa hồ đều đang run rẩy. Thỉnh thoảng từ bên trong truyền ra cái loại này dã thú khiếu thiên tiếng kêu. Rõ ràng bên trong tuyệt đối là có so bên ngoài còn đáng sợ đồ vật. Không tự giác trên mặt liền chảy ra nước mắt. Tuy rằng cùng Bạch Lâm ở chung không lâu. Nhưng là trong lòng đã đem nàng trở thành ỷ lại. Liền ở phía trước nhiều lần đối chính mình trợ giúp, đặc biệt là vừa mới, nếu không phải chính nàng chỉ sợ cũng đã chết, cư nhiên còn ở thời điểm mấu chốt đóng cửa lại, tuyệt đối là vì chính mình. Nếu Bạch Lâm biết, nàng nhất định sẽ nói là hắn nghĩ nhiều, nàng không có tốt như vậy tâm tư, bất quá là vì mưu gì thôi, vạn nhất nàng bất hạnh đã chết. Này quái vật có thể ở phía sau cửa quan lâu như vậy. Như vậy cửa này hẳn là rất dày chắc. Ít nhất có thể ngăn cản hắn ra tới tốc độ. Mà thế mỗi một ngày đều là ở cùng tử thần chống chọi. Bạch Lâm biết như vậy đi xuống không được. Đem Desert Eagle đem ra. Vốn dĩ không nghĩ nhanh như vậy dùng. Là ngươi bức ta. Nói thật. Bạch Lâm không biết Desert Eagle đối phó nó hay không có thể đạt tới đoán trước hiệu quả. Rốt cuộc nó dị năng là cường hóa. Chạm vào, hướng tới nó đuôi bộ một thương. Súng, qua đi, quái vật gào giống thanh âm rõ ràng càng thêm đại. Đồng thời viên đạn hoàn toàn đi vào, để lại một cái lỗ thủng. Bạch Lâm mỉm cười. Nhưng là lập tức liền cười không nổi. Bởi vì cái kia lỗ thủng ở lấy mắt thường tốc độ khép lại. Dựa, lúc này Bạch Lâm nhịn không được tưởng bạo thô khẩu. Song cấp dị năng, nhị cấp dị năng tuy rằng có chính mình khép lại hệ thống. Nhưng là tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Chạm vào, một cái không chú ý. Liền bị đuôi rắn vỗ vào trên tường. Phúc. Bạch Lâm đứng dậy phun ra khẩu huyết, lực lượng quả nhiên đánh, chính mình xương sườn cũng chặt đứt một cây, này vẫn là cường hóa quá thân thể, sát sát khóe miệng, lại lần nữa nắm chặt súng lục, tinh thần dị năng bởi vì đối kháng uy áp, cho nên căn bản trừ không ra. Bạch Lâm biết lúc này chính mình ở vào hoàn cảnh xấu. Quay cuồng lại lần nữa trốn cái đuôi công kích, hướng tới đầu của nó bộ vọt tới. Phụt một tiếng, viên đạn hoàn toàn đi vào, nhưng là lập tức liền phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Bạch Lâm biết vô dụng, nếu có thể biết nó tinh hạch phương hướng càng tốt một ít. Đem chính mình toàn bộ tinh thần lực đưa ra, lập tức liền đứng không vững thân thể, hướng tới đầu của nó bộ đánh tới. Cũng liền một lát thời gian, Bạch Lâm lại bị đuôi rắn chụp trúng 3 lần, cả người đau đớn dị thường, nằm trên mặt đất, hơi hơi giơ tay, hướng về phía tinh hạch phương hướng vọt tới. Liều chết một bác, phụt, chạm vào cuối cùng một khắc, Bạch Lâm cảm giác đến viên đạn đánh trúng tang thi phần đầu tinh hạch. Đồng thời nó cái đuôi cũng lại lần nữa chụp đánh ở nàng trên người. Cuối cùng liếc mắt một cái, Bạch Lâm nhìn thấy tang thi như cụ đứng, nhưng là đuôi bộ vô lực báo cho nàng cuối cùng là thành công. Yên tâm hôn mê qua đi. Âu Á ở vệ sinh sở ngây người ước chừng 3 ngày. Như cụ không thấy phía dưới động tĩnh, rất là bi thương. Lão đại, nghĩ đến nàng thật sự không có khả năng ra tới. Hiện nay bởi vì đình điện, điện tử trên cửa màn hình đã đen. Hắn cũng từng ý đồ cường lực phá hư, nhưng là như cụ không thể động nó mảy may. Đương nhiên cũng nghĩ tới dùng thuốc nổ, nhưng là hắn không cụ bị mấy thứ này. Lão đại, ta phải rời khỏi. Bên ngoài tang thi đã toàn bộ đều biến thành màu tím đen, liên quan làn da cũng so phía trước càng thêm cường ngạnh, động tác cũng càng thêm nhanh nhẹn, cho nên hắn cần thiết tìm một cái an toàn địa phương. Lại lần nữa quay đầu nhìn mắt phòng, cuối cùng dẫn theo túi rời đi. Như cụ một mảnh đen nhánh, Bạch Lâm duỗi thân chính mình toàn thân, phát hiện chính mình bị thương thân thể đã hoàn toàn hảo. Bất quá đói muốn chết, hơn nữa một cổ thực số hương vị hướng mũi, nhắm mắt cảm thụ một chút lập tức lóe nhập không gian. Nàng thật muốn bạo thô khẩu. Không gian nguyên lai không thể ở so nàng cấp bậc đại tang thi trước mặt tiến vào. Thật là muốn mệnh, còn tưởng rằng là chạy trốn thần khí. Kết quả vẫn là muốn chính mình đối mặt. Bất quá như vậy cũng hảo. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn dựa vào không gian. Rõ ràng mà không khí. Bạch Lâm dùng sức hô hấp, lại lần nữa duỗi thân chính mình tứ chi. Hồi lâu mới mở to mắt, vội lấy ra đồ vật hết sức gặm lên, giặt sạch trên người tanh hôi dơ bẩn sau, ở thoải mái dễ chịu nghỉ ngơi một ngày, mới cầm lấy đèn pin hướng tới bên ngoài mà đi, không màng mùi hôi huân thiên nhị cấp tang thi thể. Không có năng lượng cung cấp, phòng ngự năng lực còn không bằng một con sơ cấp tang thi. Nhảy mà thượng, cắt ra nó đầu, một viên màu vàng nhạt tinh hạch cầm trong tay. Cường hóa dị năng tinh hạch cũng là không có dị năng cấp bậc hạn chế. Lại lần nữa quan sát hạ toàn bộ phòng, đem phía trước không có điện đèn pin thu hảo, đổi cái pin, hoặc là xung hạ điện giống nhau dùng. Ca bệnh, một cái từ bóng loáng nhôm thiết bao vây như 4A giấy lớn nhỏ ca bệnh bổn ở hài cốt trung dị. Thường thấy được. Lại lần nữa nhìn mắt phía sau tang thi, nàng vẫn luôn tưởng biến dị Trần Bắc Thánh, nhưng là, thật là hắn, thực nghiệm giả 37 hào, kẻ lưu lạc dễ, rót vào ít nước thuốc sau 3 tháng, máu tốc độ chảy nhanh hơn, tim đập sậu đình. Bạch Lâm trở lại không gian vừa nhìn vừa niệm, cuối cùng nàng đôi mắt híp lại. Tầng hầm ngầm trung tang thi cư nhiên là như vậy ra tới. Như vậy nói Trần Bắc Thánh hắn, dùng người sống làm thực nghiệm, hơn nữa cuối cùng biến thành tang thi. Như vậy hiện nay tang thi cũng không phải bởi vì thiên tai, Mà là sao? Cái kia ít nước thuốc là cái gì? Nhân loại biến dị thành tang thi suối nguồn. Trần Bá Thánh hắn lại là người nào? Bạch Lâm đối hắn ấn tượng nháy mắt thay đổi. Một lão biến thái, Bạch Lâm cảm thấy chính mình phát hiện một cái kinh thiên bí mật. Nàng kiếp trước nay cũng không biết, Trần Bác Thánh rõ ràng còn sống. Khả năng đã sớm biết tang thi sự tình, cho nên trước tiên chạy trốn tới an toàn địa phương. Lại lần nữa đi xuống nhìn qua đi. Đó là dùng giấy thiếc giấy bao vây một chương ca bệnh đơn. Rõ ràng là thực coi trọng đơn tử. Đơn tử nhất mặt trên là dùng hồng bút tiêu chí. Thành công thực nghiệm giả quan sát. Từ chữ viết tới xem có thể nghĩ đến Trần Bắc Thánh lúc ấy viết tự kích động tâm tình. Thực nghiệm giả 20 hào. Bạch Lâm, ngoặc kép, hết chương.